Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 694 Mệnh Tinh Định Vị Thuật, chương 694, Vòng Quanh, Nguyên Tiêu bừng tỉnh cười. Hắn hiện tại đương nhiên minh bạch băng là chuyện như thế nào, nếu hắn không đoán sai. Băng mẫu thân là trong ngực nàng thời điểm đã tới nơi này. Người này thể chế hẳn là hàn băng một loại đặc thù thể chất. Cho nên vương tộc băng quỷ tàn khuyết ký ức mang theo một ít căn nguyên năng lượng ký sinh tại đây. Nhân thể nội thai nhi bên trong, vương tộc băng quỷ sống lại. Nghiêm khắc ý nghĩa tới nói không xem như sống lại, bọn họ chỉ là dùng chính mình ký ức bao trùm mặt. Khác linh hồn ký ức, bao trùm về sau lại dung nhập một chút linh hồn căn nguyên liền tương đương với sống lại giống nhau. Nhưng là bản chất ban đầu vương tộc băng quỷ kỳ thật vẫn là đã chết. Cho nên ngay từ đầu hắn không nghĩ tới phương diện này, hiện tại xem ra. Vương tộc băng quỷ cùng băng ký ức dung hợp xảy ra vấn đề, bởi vậy băng ký ức không có bị ô nhiễm. Vẫn là nhân loại, nhưng là một chút linh hồn căn nguyên lại ở từng bước chuyển hóa băng linh hồn. Cứ thế mãi loại này chuyển hóa một khi đạt tới cực hạn băng vẫn là miễn không xong hóa thân vì băng. Quỷ vận mệnh, ngươi hiện tại cái gì thực lực? Nguyên Tiêu hỏi, 11 giai bí pháp cấp thấp băng hệ vu sư, băng nghiêm túc mà đáp, có điểm. Phiền toái, Nguyên Tiêu nhíu mày nói. Vương tộc băng quỷ linh hồn căn nguyên khẳng định ẩn chứa một tia hàn băng loại pháp tác. Nếu là ở thập giai trước kia đều hảo giải quyết, nhưng là 11 giai chính ngươi đều bắt đầu hiểu được pháp tác. Này một tia pháp tác khẳng định đã cùng ngươi phân không khai, không sai. Chính là như vậy mới phiền toái, băng chua xót nói. Trên thực tế ngay từ đầu ta căn bản là không biết. Khi ta tu luyện đến 11 giai lần đầu tiên hiểu được pháp tác. Thế nhưng vô cùng thuận lợi dùng một lần đem một tia pháp tác dung nhập linh hồn. Thẳng đến lúc này vương tộc băng quỷ ký ức cùng lực lượng mới tính thức tỉnh, ta yêu cầu biết cụ. Thể, Nguyên Tiêu ngưng trọng nói, ta còn xem như may mắn đi. Băng bất đắc dĩ nói, năm đó mẫu thân là cái thứ nhất phát hiện nơi này. Nhưng là nơi này thật sự quá nguy hiểm, nàng bị trọng thương chạy thoát đi ra ngoài. Vừa lúc ấy nhận thức một cái tiên đạo văn minh Phật môn chức nghiệp già. Vương tộc băng quỷ ký ức tàn niệm quá suy yếu trực tiếp ở chữa thương thời điểm bị Phật quang đánh. Tan, không có người biết, ta thiếu chút nữa liền không phải chính mình, sự tình cứ như vậy đi qua. Ai đều không có phát hiện có cái gì không đúng địa phương, mãi cho đến ta trở thành 11 giai. Hiện tại chỉ có một cái lộ có thể đi, tìm được vương tộc băng quỷ trước khi chết lưu lại hoàn chỉnh hàn băng loại pháp tác. Mượn này đem ta trong cơ thể này một tia pháp tác rút ra tới. Đã không có cái này ta liền có thể tản mất linh hồn dùng chân linh một lần nữa ngưng tụ linh. Hồn, minh bạch, ngươi là muốn ta luyện chế thoái hồn dịch, Nguyên Tiêu gật đầu nói. Cái này không thành vấn đề, ta tuy rằng không có luyện chế quá, nhưng là thoái hồn dịch cũng không phải đặc biệt cao đẳng dược tề. Chân chính chân quý chính là dược tề tài liệu, này vốn dĩ chính là cao giai chiến đấu dược tề sư mới có thể luyện chế dược tề, tài liệu ta có. Ước chừng chuẩn bị hai phân, băng nhẹ nhàng thở ra cười nói, kế tiếp làm sao bây giờ? Nguyên Tiêu chỉ bên ngoài thổi tám gió lạnh nhân tạo hàn băng địa ngục. Bọn họ hiện tại nơi chính là di tích nhập khẩu tương đương với một cái an toàn khu. Chỉ cần đi tới một bước tám gió lạnh liền sẽ vô khổng bất nhập thổi qua tới đoạt nhân tính mệnh ta. Tới mở đường. Trước thông qua bên ngoài này một tầng hàn băng địa ngục thánh hỏa tiến lên một bước nói, xoát. Thánh hỏa bên trái nhiều ra tới một cái tràn ngập băng hệ pháp lực nguyên tố hóa thân, lấy tay một. Chào, một con lớn bằng bàn tay ma sủng tinh tượng ve rừng ở trên vai. Loại này đặc thù ma pháp sinh vật mặc kệ ở bất luận cái gì hiểm ác hoàn cảnh đều có thể liên hệ chứ. Thiên sao trời. Đối với tu luyện sao trời chi lực chức nghiệp giả có thể nói vật báu vô giá, vu sư chi nhãn ngang. Trời, đồng thời bên phải lại lần nữa xuất hiện một cái sách ma pháp nói hóa hình người linh thể ma đạo. Bình khí theo thánh hỏa bắt đầu mặc niệm ma chú. Hình người linh thể ma đạo binh khí, nguyên tố hóa thân, vu sư chi nhãn, ma sủng cùng thời gian bắt đầu mặc niệm ma chú. Mà thánh hỏa bản thân một lòng tam dùng còn sử dụng ma chú trồng lên kỹ xảo, bảy cái sao trời pháp. Thuật đồng thời thi triển, này khẳng định là thánh hỏa áo nghĩa pháp thuật, lúc này lại vô che lấp. Nguyên tiêu xem đến rõ ràng này thánh hỏa không chỉ có đồng dạng là vu sư hơn nữa cao tới 12. Giai bí pháp trung đoạn, này vẫn là hắn lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến trừ hắn bên ngoài người phóng ra áo nghĩa pháp. Thuật áo nghĩa pháp thuật, mệnh tinh định vị thuật, ma chú kết thúc, thánh hỏa quát khẽ nói. Ta pháp thuật này nguyên lý là bậc lửa thiên địa vạn vật mệnh tinh. Sinh mệnh trong cơ thể đều có huyệt khiếu. Này huyệt khiếu đối ứng sao trời. Ta đốt sáng lên hàn băng địa ngục cuối một khối tử thi mệnh tinh bậc lửa. Sẽ cùng ta nơi này sinh ra cộng minh, đợi lát nữa các ngươi không cần phản kháng. Ta sẽ mang các ngươi trực tiếp căn cứ sao trời quỹ đạo hình chiếu qua đi. Băng quỷ di tích cấm chế hết thảy không gian dao động. Ta chuyên môn khai phá cái này có thể phá vỡ không gian giam cầm sao trời pháp thuật. Cho nên các ngươi đợi lát nữa ngàn vạn không cần làm dư thừa sự tình, trò hay trình diễn. Nguyên tiêu trong lòng sâu kín thở dài nói, mệnh tinh định vị thuật rốt cuộc hoàn thành. Hàn băng địa ngục cuối một tòa băng trụ thượng thi thể lập lòe điểm điểm tinh quang. Thông đạo dựng kết thúc. Thánh hỏa móc ra một cái khắc đầy tinh đồ ma đạo khí vòng tay khuếch tán khai bao phủ trụ mấy người. Bắt đầu tiến vào tinh quang thông đạo, chỉ là nhưng vào lúc này biến cố bỗng nhiên phát sinh. Tinh quang thông đạo bắt đầu xuyên qua trong nháy mắt băng thạch xông ra ngoài, không ngừng xông ra. Ngoài, hắn còn ở tinh quang trong thông đạo ném vào tới một cục đá. Trên tảng đá có điểm điểm tinh đốm. Thánh hỏa nhìn đến này cục đá trong nháy mắt cả người đều ngây dại. Bởi vì đây là một khối vô cùng hiếm thấy tụ tinh thạch có thể hấp thu đại lượng sao trời chi lực. Thuộc về sao trời chi lực tu luyện giả trí bảo chính là thứ này hấp thu sao trời chi lực nóng lạnh. Gì cũng ăn, sao trời pháp tắc đều ở tụ tinh thạch hấp thu phạm vi, mệnh tinh định vị thuật. Bản thân cũng chỉ là một cái hoàn thành không lâu sáng lập áo nghĩa pháp thuật. Hiện tại đã chịu tụ tinh thạch quấy nhiễu thi pháp thất bại cơ hồ đã là chú định sự tình. Một khi truyền tống thất bại bọn họ ba người đều đem rơi vào hàn băng địa ngục, ha ha. Tỷ ngươi liền ngoan ngoãn trở thành mồi chết ở chỗ này hảo, băng thạch đứng ở di tích nhập khẩu. Cuồng tiêu nói, sao có thể, ngươi sao có thể vi phạm nữ thần số mệnh khế ước. Thánh hỏa kinh giận chất vấn nói. Hiện tại áo nghĩa pháp thuật đã thành hình dù cho là hắn cũng vô pháp nghịch chuyển trở về. Băng thạch là hắn bạn tốt, thậm chí vẫn luôn trợ giúp hắn theo đuổi băng tận tâm tận lực. Chỉ là không nghĩ tới băng thạch thế nhưng sẽ không có hảo ý, đừng trách ta. Người không vì mình, trời chu đất diệt, băng thạch cười lạnh nói. Ta liền thân tỷ tỷ đều vứt bỏ. Như thế nào có thể tha cho ngươi sống sót đem chuyện này truyền ra đi. Loại sự tình này có thể làm nhưng là lại không thể làm người biết. Nếu không đối ta thanh danh nhiều ít có chút không tốt ảnh hưởng thiên chân. Băng cười ngâm ngâm cười nói. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi cùng nhị nương tính toán. Chỉ là cố ý theo các ngươi kế hoạch hành động mà thôi. Ta hiện tại chỉ là đi trước một bước, mà ngươi thực mau cũng sẽ tiến vào bồi chúng ta, hừ. Chuyện này không có khả năng, băng thạch sửng sốt một chút khinh thường nói. Ta đã vận dụng gia tộc khí vận che đậy vận mệnh của ta. Chỉ cần các ngươi toàn bộ chết khế ước nội dung liền sẽ không có hiệu quả. Muốn ta dựa theo khế ước quy định cùng các ngươi cùng nhau tưởng đều đừng nghĩ. Thánh hỏa hoàn toàn trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy chính mình xuẩn hết thuốc chữa, băng nói băng thạch không tin hắn lại là tin tưởng. Hiện tại xem ra này một đôi tỷ đệ căn bản chính là lẫn nhau tính kế không có một cái hoài hảo ý. Chỉ có hắn ngốc không hề hề bị cuốn tiến hố. Không đúng, còn có bên cạnh cùng nhau bị hố chiến đấu dược tề sư ma quỷ, chỉ là quay đầu vừa thấy. Nguyên tiêu khóe miệng ý cười làm hắn hiện lên một tia bất tường cảm giác tựa hồ. Chân chính cái gì cũng không biết chỉ có chính S.A.S.N.P.S. Cảm ơn Miêu, Đường Ruộng Tương Ngữ 588 đánh thưởng. Cảm ơn Tinh Hắc, Tồn Tương Lai, Thanh Liên Kiếm Quân A, Ri 2010 đánh thưởng. Mọi người đều là buổi tối tới. Ha ha, buổi sáng pháo thật nhiều. Đại gia tân niên hào, ra cửa chúc Tết đi. Chưa xong còn tiếp, hết chương.